Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, Vu Cẩn cùng kia đem súng lục mắt to chừng mắt nhỏ. Đang chuẩn bị nhét trở lại đi hết sức, sân phơi môn từ ngoại mở ra, Vu Cẩn nhanh chóng bừng tỉnh, gập ghềnh, đại ca, ta này trương trên giường có. Vệ thời nhìn mắt, đó là ta giường, Vu Cẩn sửng sốt. Quả nhiên trên giường trụ thượng thấy được vệ thời dãy số. Hoàng không ngừng phịch lên, vệ thời ôm cánh tay nhìn, nguyên bản san bằng khăn trải giường bị lay ra mấy cái nếp uốn. Chăn bị Vu Cẩn bọc khởi, Vu tuyển thủ rõ ràng còn không có tắm rửa, đứng ở phòng tắm cửa đều có thể cảm giác được nãi hương con thỏ mùi vị ra bên ngoài mạo. Còn rất có thể chúc qua, vệ thời xách một tiếng, mở miệng. Được rồi, ngươi liền ngủ cái này, nói xong đi đến mép giường. Ý bảo Vu Cẩn, tay, Vu Cẩn mờ mịt duỗi tay. Ngay sau đó, ngón trỏ hệ dễ bị mang theo thương kén hai ngón tay chế trụ. Lòng bàn tay bị trước nóng lên, lấy ra tới kia đem Browning thần không biết quỷ không hay rơi xuống vệ thời trong tay. Nam nhân động tác thuần thục đánh đá chô ngoa. Hắn thuận tay lại từ khăn trải giường phía dưới lấy ra một phen mini súng lục. Giường trụ một góc cởi xuống một thanh hổ trảo đao. Chân, vệ thời tiếp tục hạ lệnh. Loạng ánh trăng từ phía bên ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Vu Cẩn phản ứng lại đây. Hai chỉ bạch bạch nộn nộn chân vèo một chút lùi về trong chăn. Vệ thời lại đem Vu Cẩn hướng trong đầu tắc tắc. Ngay sau đó lò xo nệm nhấc lên. Vu Cẩn ủng ục đô sau này lăn lăn, một phen hạt thương bị toàn bộ rút ra, Vu Cẩn cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, hắn chút nào không nghi ngờ, vệ thời một người là có thể oanh toàn bộ chân nhân tú căn cứ. Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, đại ca, này đó thương, vệ thời không chút để ý mở miệng, nơi nào có thương, tắt đèn sau, đen như mực ký túc xá nội một mảnh an bình. Chút nào nhìn không ra hai phút trước đại lão khai hỏa khí kho tư thế. Vu Cẩn lập tức tỉnh ngộ. Không có, là ta nhìn lầm rồi. Ngoặc kép, sau đó trơ mắt nhìn đại lão lại lần nữa dùng hàng cấm bố trí hảo hỏa lực phòng tuyến. Vu Cẩn mở to hai mắt nhìn. Ta lại không hạt, vệ thời quay đầu lại. Khóe miệng tựa hồ dương một chút. Ngủ trong bóng tối. Vu Cẩn đôi mắt quay tròn loạn truyền. Cách một lát liền nhìn vệ thời, tựa hồ có điểm hưng phấn, lại không dám đột một mở miệng, trong đầu, lung tung rối loạn hiện lên phía trước tin tức, đại lão là mang theo hồng mao tới, đại lão tựa hồ có rất nhiều tiểu đệ, xem ra chính mình còn phải cạnh tranh thượng cương, đại lão ở che giấu thực lực, cùng với đại lão xâm panh, Vu Cẩn vài lần thiếu chút nữa mở miệng, lại cuối cùng nuốt đi xuống. Hắn cũng không biết đại lão đến tột cùng ngủ rồi không có. Đen nhánh bắc tháp phòng ngủ nội, màu hổ phách mắt kính sáng lại ám, tối sầm lại lượng, lặp lại hồi lâu lúc sau mới gục xuống đóng lại. Hô hấp lâu dài gần như không thể nghe thấy. Tam giờ sau, trong bóng đêm, vệ thời bỗng nhiên trợn mắt, hút quang đồng tử không mang theo một tia cảm tình. Tay phải ở điện quang thạch hỏa chi gian khấu thượng Browning tinh xảo cò súng. Luyện tập sinh ký túc xá nội, buông xuống chế thức màn che làm hắn nhất thời phân không rõ cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Vệ thời chán ghét nhăn mày đầu, duỗi ra tay sờ soạn cái không, mới nhớ tới miêu không mang lại đây. Hắn chợt có sở giác, nhìn về phía phòng một khắc sườn, hướng bắc cửa sổ nhỏ nửa khai. Hạ phong nhẹ nhàng đưa vào, ở cách đó không xa đánh cái toàn, Vu Cẩn thiền hoãn tiếng hít thở thấp thấp phập phồng, miêu không đủ, con thỏ tinh miễn cưỡng còn có thể thấu, vệ thời lẳng lặng nghe xong hồi lâu, tim đập rốt cuộc bình phục, a còng Vu Cẩn một giấc ngủ đến cực hào, tỉnh lại khi sắc trời mới vừa hơi hơi lượng, đối diện giường đệm đã là không có một bóng người, Vu Cẩn vội vàng bò lên. Phòng tắm nội để lại một bộ rửa mặt đồ dùng, một khác bộ đã mở ra, ngay ngắn đặt ở một bên, liền một giọt nước đều không thấy. Trước khi đi, Vu Cẩn nghiêm túc đem chăn điệp hảo, lại đem ngày hôm qua dùng để gõ cửa tờ giấy một lần nữa nhét trở lại túi tiền. Xong tòa nhà hình tháp hạ, Triển lãm lan dán cùng ngày huấn luyện biểu. Vu Cần gặm bữa sáng, đang ở trên bản đồ tìm kiếm phòng học nhập khẩu, nơi xa một vị tóc vàng tráng hán nghênh diện mà đến. Tiểu Vu, Caesar một trưởng chụp ở Vu Cần bả vai, quả nhiên là biểu tình thiết đủ, ngoặc kép, Vu Cần trợn tròn đôi mắt, nhìn vị này hại hắn không nhà để về đầu sỏ gây tội. Tối hôm qua trụ chỗ nào? Caesar rất là tò mò, không phải là đi tìm đưa sâm panh vị kia, ai vui đùa, Vu Cần một đốn, ngoặc kép, Caesar chậm gì gì lắc lư qua đi, trong lời nói thần thái phi dương. Đối tối hôm qua dư vị vô cùng, lại nói, đi không chừng chính là kiếm được, kia dáng người, Vu Cần lại một đốn, ngoặc kép, Caesar rốt cuộc dịch mở lời đề, xem xét mắt nhật trình, vừa muốn mở miệng bỗng nhiên bị đánh gãy, tá y cười tủm tỉm đi tới, hướng Vu Cần ôn hòa nói, tiểu Vu, quảng cáo không tồi, Vu Cần bừng tỉnh nhớ tới tối hôm qua ở con thỏ đôi chụp quảng cáo. Tá y ca, nơi nào có thể nhìn đến? Tá y sửng sốt, ngươi không biết, đêm qua, cùng đầu bán kết cắt nối biên tập cùng nhau tuyên bố. Ngôi cao lưu lượng thiếu chút nữa bạo chương 13 quảng cáo Ý Lam chi nhận. Ý Lam tái khu lớn nhất fan lưu lượng ngôi cao. Vài tỷ người sử dụng sinh động ở các khối. Chiến đội phấn, tổ hợp phấn, tiết mục phấn, súng ống kích cỡ phấn. Tuyển thủ duy phấn lui tới nối liền không dứt, cùng trốn sát tú nhất quán ngạnh phái tác phong tương đồng. Ý Lam chi nhận fan quần thể từ trước đến nay lấy nhanh nhẹn dũng mãnh sưng. Đầu thiết, có thể xé, ngạnh cương, véo ra đầy đất lông gà. Lúc này chính trực tinh tế lích mùa hạ trang. Tương quan thảo luận gần như ở trang đầu đồ bàn. 4 năm trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Trận này lại mẹ nó không đánh chuẩn thương. Bạch Nguyệt Quang chiến đội hắc lâu 26, hắc tử còn nhảy. Yêu can yêu up, khai lâu mạnh mẽ mượn Bạch Nguyệt Quang lưu lượng cho ngươi ra lăng xê. Xứng đáng nhà ngươi bị một chân đá ra lích nhập vây. Chúc lạnh thấu, mỉm cười, ngọn nến, lạnh thấu bắn ngược cảm ơn. Ai không biết Bạch Nguyệt Quang nội chiến chi hồ, ngoại chiến hamster nhỏ, liền biết ở Ý Lam tái khu chiếm dụng ra biên vị. Tiểu tổ tái mới thua một hồi, Bạch Nguyệt Quang liền tính bối nồi, cũng không tới phiên nhà ngươi gà rừng ngân ti quyển chiến đội cọ lưu lượng. Ngượng ngùng, nhà ta ít nhất không phải cường đầy sỉ nhục, từ từ, mà chừng ai cử báo ta, quản lý viên đóng cửa hai người các 24 giờ. Lít trong lúc cấm nhân thân công kích tuyển thủ cập chiến đội, Bạch Nguyệt Quang phen căm giận. Offline. Thay tên là ánh trăng bản hòa tấu tiểu hào. Một trên một dưới chi gian, trang báo thượng một khác điều chưa bao giờ gặp qua chủ đề. Lại là bỗng nhiên cao cao đỉnh khởi, pro sân tú khởi động, người pick, nhân người xuất đạo, gần một cái đổi mới công phu, hồi phục đã nhiều 2000 tới điều, thậm chí còn có không ngừng dâng lên xu thế. Nàng hơi hơi sửng sốt, tinh cấp league là đỉnh cấp chức nghiệp thi đấu. Đi xuống còn có Ý Lam tái khu 20 ly đồng thời tiến hành. So sánh với dưới, pro sân tú làm luyện tập sinh tuyển tú tiết mục, tuy rằng danh khí không thấp, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi bá chiếm bản đầu như thế lâu. Click mở lúc sau, một cái làn đạn nhanh chóng bắn ra, hàng không 10 phân 22 giây, chỉ có thể giúp được nơi này, tốc tới, 10 phân 22 giây. Đúng là đạo sư tuyên truyền kết thúc, tài trợ thương quảng cáo cắm bá, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đây là thứ nhất nhãn hiệu lâu đời khoang cứu nạn quảng cáo. Một mảnh trong hỗn loạn có người ở cuống quýt kêu to. Tiến khoang, nguy hiểm, chờ đợi chi viện, bạc chất khoang cứu nạn nhanh chóng bắn ra, ở nổ mạnh trước đem tuyển thủ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Ngay sau đó hình ảnh vừa truyền. Cứu viện đội theo phi thuyền hài cốt tìm tới, đem khoang cứu nạn mở ra, cơ hồ sở hữu người xem đều tại đây một khắc không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Khoang trong cơ thể, tốt đẹp đến không giống nhân gian thiếu niên cùng lông xù xù thỏ trắng cho nhau dựa sát vào nhau. Bị đánh thức khi lông mi mấp máy, trong mắt màu hổ phách vô tội thủy quang làm người liếc mắt một cái luân harmony trong màn hình. chậm rãi hiện lên một hàng hoa thể tự. Bảo hộ ngươi, đơn giản là ngươi, XX khoang cứu nạn. Vì ngươi cùng ngươi tình cảm chân thành chuẩn bị, ngay sau đó phong cách đột nhiên thay đổi. XX khoang cứu nạn trang bị có thuần tịnh cung oxy thiết bị. Lưu tuyến thiết kế phù hợp nhân thể cơ học. 24K mạ vàng sắc ngoài tiếp thu nạm toàn định chế. 360 độ cao cấp phòng chấn động. Dụng tâm bảo hộ ngài giấc ngủ. Làm ái, nhân bảo hộ mà kéo dài, bối cảnh chung. Màu xám bạc khoang thể bị làm nhạt. Thiếu niên cuộn tròn địa phương kéo dài tới ra một mảnh rừng rậm. Vô số chỉ lông xù xù con thỏ rừng ở mặt cỏ. Thiếu niên duỗi tay hợp lại trụ, hơi hơi cong lên đôi mắt như là tưới xuống vạn điểm tinh quang. Bên hông lộ ra bảng số cùng với tuyên truyền đánh dấu. 300.012 tuyển thủ, Vu Cần, ta ở Crow sân tú chờ ngươi. Ngây người suốt 3 giây, vị này fan mới ngạc nhiên bừng tỉnh, sắc mặt ửng đỏ. Tốc độ tay bay nhanh mở ra làn đạn, này phân tuyên truyền video bình luận lưu lượng, vào lúc này gần như nổ mạnh, một cái làn đạn bị điểm tán 4.000 nhiều lần, ta không phải ở nói giỡn. 10 giây đồng hồ nội, bổn bảo bảo cần thiết biết tiểu ca ca toàn bộ tư liệu. Phía dưới hồi phục nhanh chóng, 22:03 lên sân khấu. 26 phân vòng tứ kết biểu diễn, vô số nhan khống hướng chỉ định vị trí hàng không mà đi. Làn đạn trào dâng mà đến. Tuyển thủ, thật là tuyển thủ, thế giới này điên rồi. Như vậy xinh đẹp tiểu ca ca đều đi làm trốn sát luyện tập sinh. Thật phúc lợi, máu mũi giàn rùa, kia con thỏ, buông ra tiểu ca ca để cho ta tới a a a. Còn không phải là khoang cứu nạn sao? Ta mua tổng được rồi đi, tiểu Vu đồng học có thể đương tặng phẩm không? Cái nào giải trí công ty? Nhìn đấu bán kết mới phát hiện nhân ra là A, đây là rõ ràng có thể dựa nhan giá trị, một hay phải đi thực lực xuất đạo tiết tấu. Cứu mạng, lão A Di một giây lộ chuyển phấn, hình như là Bạch Nguyệt Quang. Trên diễn đàn, Quảng Đại chiến đội phấn sửng sốt, nhanh chóng mở ra tư liệu, Vu Cần, 19. Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh, ký hợp đồng thời gian 8 thiên, Bạch Nguyệt Quang tiếp ứng tổ đột nhiên nổ tung, ta nói như thế nào phía chính phủ từ 3 gã luyện tập sinh thêm đến 4 gã. Chuẩn bị, tiếp ứng chạm làm lên, Rosen Tú tiếp theo tập phía trước chạy nhanh dẫn lưu, không thể làm tiểu ca ca chịu ủy khuất, tuyên truyền tổ có ở đây không? Chạy nhanh khống chàng chuyển tán bình. Tuyên truyền tổ đại lão chậm gì gì ở khung thoại gõ tự. Không cần khống trang, này đó người qua đường phấn. So với chúng ta phía trước mua thủy quân đều phải tích cực. A còng mấy người tiến vào sân huấn luyện khi. Một phòng tầm mắt động tác nhất trí nhìn qua. Phảng phất Vu Cần tự mang lưu lượng thánh quang. Đạo sư bục giảng ở đây mà một bên. Thật lớn cửa sổ sát đất thấu nhập sáng ngời ánh mặt trời. Luyện tập sinh xếp hàng ngồi, nhất thời cực tựa Vu Cần ở xuyên qua trước, hoảng hốt chung, giây tiếp theo liền phải có người đại diện tiến đến tuyên bố khảo hạch. Mềm mại nỗ lực luyện tập sinh nhóm sôi nổi tạp góc tường dạng thẳng chân áp gân. Cách đó không xa, rắc một tiếng, hai vị đang ở luận bàn luyện tập sinh vô ý bẻ gãy lối vào lan can. Đoàn phim nhân viên tập mãi thành thói quen. Khiêng camera đem hai người tách ra, Vu Cần một giây hoàn hồn, cầm lấy trên bàn giáo trình, hết chương.